Remain Hoa Ký Ức, chương 11, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn nồng cháy như thể muốn cướp đi linh hồn, rút cạn năng lượng trong cơ thể, đến mức đôi chân chẳng còn đứng vững. Người bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt ấy gần như không thể tự giữ mình, phải dựa vào vòng tay của người kia để không gục ngã. Chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy và thưởng thức sự ngọt ngào trong khoang miệng, cuốn lấy mọi ý thức của người đang đắm chìm trong nụ hôn, khiến họ gần như quên mất tất cả. Tiếng cửa khép lại vang lên nhẹ nhàng, xa xăm, như vọng từ nơi nào đó rất xa, nhưng tiếng thở đê ốc của hai người đang say đắm trong nụ hôn ngày càng rõ ràng hơn từng giây. Sự nồng nhiệt tăng dần, đến mức người không thể hít thở nổi, phải vội vàng đưa tay lên đấm nhẹ vào ngực người kia, ra tín hiệu cảnh báo trước khi ngạt thở. Tế Chi La buông rời đôi môi căng mọng, giờ đã bắt đầu sưng lên vì nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt trắng mịn vẫn còn ướt đẫm nước mắt, trong khi người kia dựa hẳn vào vòng tay của cô thở đê ốc, toàn thân yếu mềm. Lần này, PT lại định nói gì nữa đây? Rằng chị không cố ý ư? Người đang dỗi hờn vẫn không thể kiềm chế mà lên tiếng trách móc, khiến người nghe thoáng bối rối. Làm sao cô có thể nói rằng, nụ hôn giữa họ, dù là lần này hay lần trước, đều không xuất phát từ sự vô tình. Trái tim khát khao khiến cô không thể quay lưng với chính mình thêm lần nào nữa. Tế Chi La đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi má mềm mại, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, ánh lên sự đầu hàng không thể giấu giếm. Chị từng nói rồi, chị thích phụ nữ, nhưng em vẫn cứ cố gắng lại gần chị. Em không nhận ra đó là điều không nên làm sao, sao lại không nên? Khi tất cả những gì em làm chỉ là làm theo trái tim mình, làm điều em muốn. Cứ để cảm xúc dẫn lối mà thôi. Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến người nghe gần như không thể kiềm chế được mình. Trái tim cô muốn kéo người đối diện vào lòng, hôn lấy hôn để thỏa mãn nỗi khao khát đã dồn nén bao ngày mà cô đã cố gắng né tránh. Từ sau khi mối tình cuối cùng khép lại, cô chưa từng khao khát hay muốn gắn bó sâu đậm với bất kỳ người phụ nữ nào. Thế nhưng từ khi gặp người phụ nữ trước mặt, cảm xúc đã lâu không xuất hiện dường như quay lại, khuấy động cả trái tim lẫn lý trí, khiến cô chẳng lúc nào yên. Từ ngày ôm hôn cô ấy, hương thơm từ làn da của cô vẫn ám ảnh trong tâm trí, khiến trái tim Tế Chi La khắc khoải đến điên cuồng, muốn chạm vào cô nhiều hơn bao giờ hết. Muốn vuốt ve, muốn hôn lên từng centimet của làn da trắng mịn mà cô biết chắc rằng mềm mại đến mê hoặc. Mỗi đêm, trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, liệu người kia có biết rằng hình bóng của cô luôn xuất hiện trong trí tưởng tượng của Tế Chi La? Đặc biệt là bây giờ, lời thú nhận không thể diễn đạt bằng lời càng khiến ngọn lửa khát khao trong cơ thể trỗi dậy mạnh mẽ hơn, khiến cô không thể ngăn mình trước những cảm xúc mãnh liệt đang bùng lên. Em có biết mình đang nói gì không? Chắc chắn là Nam biết. Nam không phải là PT, em đúng là cứng đầu và giỏi phản bác. Tế Chi La phàn nàn, không thể chống lại cảm giác rung động trong lòng. Người con gái cứng đầu này gần như không nhận ra rằng những hành động của cô ấy đang làm tim Tế Chi La rung lên mãnh liệt, khiến cô gần như không chịu nổi. Nam là vậy đấy, nếu cảm xúc của Nam khiến PT khó chịu, em xin lỗi. Cô ấy nói, cố gắng đẩy người kia ra, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy cô, không có dấu hiệu buông lơi dù chỉ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nói chị khó chịu lúc nào? Chính vì em bướng bỉnh như vậy. Không quan tâm đờ ến bất cứ điều gì. Nếu chị nói rằng chị muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn với em ngay bây giờ, em có đồng ý không? PT. Đôi mắt người nghe mở to đầy kinh ngạc. Những gì cô vừa nói chỉ nhằm ám chỉ những cảm xúc đặc biệt mà cô dành cho người kia, hoàn toàn không bao gồm những điều mà Tế Chi La đang ám chỉ. Và lời yêu cầu trực tiếp, không chút đùa cợt, khiến trái tim người nghe cũng như rơi xuống vực thẳm. Nếu cô muốn có tình cảm đặc biệt với ai đó, liệu điều đó có nhất thiết phải đi kèm với sự gần gũi thể xác? Cô không có ý định từ chối người này. Cô chỉ nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh để cả hai tiến xa đến mức đó. Và chính vẻ mặt bối rối, không chắc chắn của cô đã khiến người kia, người chưa bao giờ có ý định ép buộc ai, hiểu ra tất cả một cách trọn vẹn. Cánh tay ôm lấy vòng eo dần dần thả lỏng, giải phóng người kia khỏi sự ràng buộc. Thế nhưng, người đang mang trong mình những cảm xúc hỗn độn lại cảm thấy tim mình như tan nát chỉ vì được buông khỏi vòng ôm của người cao lớn. Em nên nghỉ ngơi đi, nếu em cứ tiếp tục cãi như thế này, điều mà em lo sợ có thể sẽ thật sự xảy ra đấy. Người nói cúi xuống, nhìn bàn tay mảnh mai đang nắm lấy cánh tay mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc và đưa tâm trạng trở lại trạng thái bình thường. Nhưng người kia, người đã hiểu rõ trái tim mình đang cảm thấy thế nào về đối phương, lại không hề có ý định buông tay dễ dàng. Nam chưa bao giờ sợ nếu điều mà P, T muốn thực sự xảy ra. Nhưng Nam muốn biết, điều P, T đang đòi hỏi từ Nam là vì khao khát cơ thể thôi sao? Hay là do trái tim P, T cũng cảm nhận và muốn làm điều đó? Chỉ cần P, T trả lời, Nam sẵn sàng trao tất cả mọi thứ cho P, T. Vậy Nam nghĩ chị là người sẽ đi khắp nơi để đòi hỏi thân xác bất cứ người phụ nữ nào mà trái tim không hề cảm nhận gì sao? Nếu Nam nghĩ như vậy, thì chị chẳng biết phải nói gì nữa. Chỉ cần nói rằng P, T thích Nam, giống như Nam thích P, T. Điều đó khó đến vậy sao? Cô không thể kìm nén mà lớn tiếng với người bướng bỉnh đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Và lời thú nhận của người đã mất kiên nhẫn làm tim Tế Chi La run lên, bởi lời nói ấy tác động mạnh mẽ đến tâm trí cô. Khi chủ nhân của gương mặt ngọt ngào ngước lên, ánh mắt đối diện đầy thách thức, như một quả bom đã được tháo chốt và sẵn sàng bùng nổ. Những gì cô đã cố gắng kìm nén suốt thời gian qua giờ đây tràn ngập, khiến cô phải kéo thân hình mảnh mai kia sát vào mình và đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng như người khát khao tình yêu. Thay vì chống cự, người bị tấn công bởi nụ hôn lại dễ dàng đầu hàng, thậm chí còn đáp lại sự chạm vào của người kia một cách đầy tự nguyện. Cảm giác mà cả hai đã cố gắng đè nén suốt bao lâu nay giờ đây như bùng nổ, trở thành một khát khao mãnh liệt khó kiềm chế. Những chiếc lưỡi như hiểu nhau, đan xen và hòa quyện như thể đã khao khát từ rất lâu. Dù thân hình nhỏ nhắn đã bị đẩy nằm xuống trên giường, những chiếc lưỡi đang say mê nếm trải vị ngọt ngào vẫn không muốn rời nhau dù chỉ một khoảnh khắc. Hai cơ thể áp sát nhau, hơi thở dồn dập không ngừng. Sự khao khát trỗi dậy dẫn lối đôi tay tinh nghịch của người lớn hơn, bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể quyến rũ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đôi chân thon dài đến bên dưới lớp vải che đi làn da mịn màng, từng cái chạm nhẹ như khơi gợi sự tò mò, khiến cảm xúc như bùng cháy mãnh liệt hơn. Cởi ra, P, T, câu nói ngắn gọn, không giải thích rõ ràng khiến người nghe sững sờ, nhưng ý nghĩa của lời ấy lại hoàn toàn khác so với điều cô nghĩ. Người cao lớn rút lui một chút, rồi tự tay cởi bỏ quần áo. Từng động tác thu hút ánh mắt của người nằm đó, chỉ biết nhìn theo, không thể rời mắt. Một cảm giác nóng rực chạy khắp cơ thể cô, thân hình cân đối, không còn một mảnh vải che thân, trông như một bức tượng hoàn mỹ được tạo tác tỉ mỉ đến từng đường nét. Gương mặt vốn đã đẹp, giờ đây khi có cơ hội ngắm nhìn toàn bộ cơ thể mảnh mai trước mặt, từ vòng ngực vừa vặn đến từng đường nét tinh tế, càng khiến cô không thể rời mắt. Chiếc bụng phẳng lì với những cơ bụng rõ nét, không chút mỡ thừa hiện trước mắt cô, mang một sức quyến rũ mê hoặc khó cưỡng. Khi ánh mắt cô chạm đến vùng thấp hơn, người kia như nhận ra liền lập tức lao đến, hơi thở gấp gáp. Cởi cùng nhau đi, Nam đừng để chị bị thiệt thòi. Người cao lớn khàn giọng lên tiếng, ánh mắt tràn đầy yêu thương không ngừng hướng về phía cô, như trêu chọc từng cảm xúc trong cô, khiến trái tim càng thêm dạo dực. Cô muốn gần gũi hơn, nhưng vẫn muốn nhận được sự đồng ý rõ ràng từ đối phương. Nếu P, T muốn thấy, thì tự tay chị cởi đi. Không có lời từ chối nào, khi biết rõ tình cảm của mình dành cho người trước mặt, cô sẵn sàng trao hết tất cả mọi thứ cho người ấy. Và sự đồng ẩn trong lời thách thức ấy không khác gì ngọn lửa thúc giục người đang nóng lòng không chần chừ thêm nữa. Đôi tay nhanh nhẹn thực hiện nhiệm vụ, nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp quần áo che đi vẻ đẹp quyến rũ trước mắt. Đến khi làn da trắng mịn hoàn hảo hiện ra trước ánh nhìn, Tế Chi La như ngừng thở bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của cơ thể người phụ nữ ấy. Làn da trắng mịn như ngọc, nổi bật dưới ánh sáng trong phòng. Đẹp đến mức cô gần như muốn lao vào khám phá từng đường nét trên cơ thể ấy. Cơ thể cô khao khát đến mức không muốn lãng phí dù chỉ một giây. Tế Chi La áp sát cơ thể Tia, N trụi của mình vào người đang nằm ngửa trên giường. Sự tiếp xúc giữa hai làn da chẳng khác nào là ngọn lửa trong họ càng thêm rực cháy. P, T, chủ nhân của giọng nói ngọt ngào khẽ rên, âm thanh run rẩy. Bàn tay ấm áp với những cái vuốt ve vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, khiến cơ thể cảm nhận rõ rệt từng cơn tê dại đang dâng trào. Dáng em nhỏ nhắn như thế, nhưng chỗ này thì, đừng giả bộ tử tế, Nam nhớ có người từng coi thường Nam, bảo rằng chỗ này nhỏ. Người vẫn còn hậm hực vì chuyện cũ châm chọc. Khi chủ nhân của đôi mắt ướt át bắt đầu em mở ơn trớn ngón tay trên đỉnh ngực, cơ thể mảnh mai không thể không uốn cong đáp lại những đụng chạm gây ca một trên thích ấy. A hát, Nam thật sự rất đẹp, đẹp và hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn chiếm hữu từng chút một. Những lời thủ thỉ ngọt ngào, dịu dàng nhưng chứa đầy khát khao khiến người nghe chẳng thể chống cự. Khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống hôn và vuốt ve dọc theo cổ. Những đụng chạm ấy làm người bị tấn công chỉ có thể ngửa cổ, nhường đường cho người kia tận hưởng. Khi đôi môi nóng bỏng tiếp tục di chuyển xuống, chiếm lấy bầu âm ực căng tràn, dù những đụng chạm ban đầu khiến cơ thể hơi co lại, nhưng không lâu sau, cô sẵn sàng đón nhận tất cả. Cô trao đi sự đồng ý và sự phối hợp hoàn toàn, không một chút do dự nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái em mở út nhẹ nhàng cùng với những cú cắn khẽ ca một trên thích dòng máu trong cơ thể người đang được yêu chiều đến mức nóng bừng. Chiếc lưỡi khéo léo lướt qua đầu NS, hồng hào đang dần xê, ưng cứng, tạo ra một cảm giác tê dại khiến cơ thể mảnh mai khẽ uốn mình dưới trọng lượng của người bên trên. V, T, tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi ngọt ngào, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đan vào mái tóc dày mềm mại của người đang không ngừng tận hưởng và yêu chiều vòng ngực của cô. Những đụng chạm nóng bỏng ấy như khơi dậy bản năng, khiến cô không tự chủ được mà liên tục ưỡn người về phía đối phương. Một cảm giác nào đó đang hình thành bên trong, đến mức phần dưới cơ thể cô bắt đầu nóng bừng. Các ngón chân vô thức bấu vào mặt sàn vì cảm giác tê dại dâng trào. Phần bụng như bị dòng nhiệt chạy qua, càng lúc càng căng tràn và mãnh liệt. Đến nỗi người đang yêu chiều cô cũng cảm nhận được và sẵn sàng đáp lại từng cảm xúc. Đôi môi đầy mê hoặc rời khỏi vòng ngực đang căng tràn, chậm chậm hôn xuống vùng bụng phẳng mịn màng. Những nụ hôn nóng bỏng, lướt quanh làn da trắng ngần, như kéo cô vào cơn mê man, để mình chìm đắm trong từng đụng chạm dịu dàng mà mê hoặc ấy. Chị làm nhé, giọng nói khàn khàn, dịu nhẹ như vọng lại từ giấc mơ. Làn da mềm mại, thơm ngát và sắc trắng tinh khôi của cơ thể trước mặt khiến cô không thể cưỡng lại mà nhẹ nhàng nâng đôi chân trắng mịn lên. Cô muốn trêu đùa, muốn nếm trải và khao khát chiếm hữu người đang nằm trước mặt đến cháy bỏng. A hát, ngay khi chiếc lưỡi nóng bỏng chạm vào điểm nhạy cảm, cơ thể cô giật nhẹ, run rẩy. Làn da như bừng tỉnh bởi đụng chạm của chiếc lưỡi đầy táo bạo đang hướng tới nơi nhạy cảm nhất. Đây là một cảm giác mới mà cơ thể cô vừa được khám phá. Đúng vậy. Người đang nằm với đôi mắt khép hờ cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể cô đang được dậy những cảm giác này lần đầu tiên. Những cú lướt nhẹ, những lần nếm thử đầy táo bạo và nhịp điệu ngày càng nhanh dần, tất cả như đang tham lam khắc lên cơ thể cô một cảm giác khó cưỡng. Những tiếng rên khe khẽ cứ thế bật ra từ đôi môi đang run lên, hòa vào không khí đầy mê đắm. Tê chi khẽ rên trong cổ họng đầy mãn nguyện. Phản ứng của người đang được nâng niu khiến cô nhận ra rằng sự nhạy cảm và ca một trên thích trong cơ thể đối phương đang bùng lên mãnh liệt. Điều đó càng khiến cô tăng tốc, lưỡi di chuyển đầy háo hức. Những tiếng rên ngọt ngào hòa nhịp cùng sự âu yếm, đôi hông tuyệt đẹp bật lên trong cây ết không ái cảm, không thể chống lại sự nóng bỏng khi cơ thể bị đẩy đến ranh giới của cảm xúc. Cơ thể mảnh mai đổ xuống, thở đê ốc nặng nề. Tâm trí mờ mịt khi cơ thể vừa chút hết sự bức bối tích tụ. Chỉ mới bắt đầu mà đã mệt thế này rồi à? Sao chị cứ phải trêu Nam hoài vậy? Cô khẽ cự nự trong hơi thở gấp gáp, nhưng trước khi kịp nói hết câu, cơ thể đã giật mình khi những ngón tay thon dài của người kia chạm vào và lướt nhẹ qua sự ẩm ướt, khiến cơ thể lập tức căng cứng để đón nhận cảm giác đó. Cho chị vào nhé, Nam. Không có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng sự không kháng cự chính là câu trả lời khiến người nói chậm rãi đẩy những ngón tay thon dài vào cơ thể người bên dưới một cách từ tốn. Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên gương mặt ngọt ngào, khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau nhói lan khắp cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể mảnh mai chỉ có thể cắn chặt môi khi bị xâm nhập, sự bức bối dồn nén bên trong dâng lên đến mức gần như muốn rút lui. P, T, Nam thấy khó chịu quá. Nam đừng căng thẳng, vì càng căng thẳng thì sẽ càng đau và khó chịu hơn thôi. Tê Chi Đa nói bằng giọng run rẩy trước khi cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng để an ủi. Cô đang cố gắng kiềm chế bản thân vì lực siết chặt đang ôm lấy những món tay của cô một cách mãnh liệt lại tạo ra niềm tự hào kỳ lạ trong lòng. Cô không ngây ngô đến mức không nhận ra rằng sự nhạy cảm của cơ thể đối phương đang đáp lại một cách chân thành chính là câu trả lời khiến cô biết rằng người kia đáng được trân trọng đến nhường nào. Cô không thể cư xử vội vã hay tăng tốc tình cảm như mong muốn. Những món tay đang xâm nhập vào cơ thể đối phương vẫn giữ yên, chờ đợi cơ thể người kia thích nghi với cảm giác mới lạ vừa được khám phá và đón nhận. Có đỡ đau hơn chút nào không? Người cao lớn hít một hơi sâu, sau đó cúi xuống dùng đôi môi hôn lên hai bầu ân ực đầy đặn. Đầu ngón tay cái bắt đầu di chuyển vòng quanh những điểm nhạy cảm, có ý định ca một trên thích cơ thể đối phương để xoa dịu cơn đau. Và điều đó đã có hiệu quả khi những cái chạm biết cách dẫn dắt đã thay thế cảm giác đau bằng sự ngứa ngáy dễ chịu gần như hoàn toàn. Cơ thể mảnh mai chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhẹ. Đôi tay mềm mại vô thức bấm móng tay vào tấm lưng trơn láng khi ngón tay của người kia bắt đầu di chuyển ra vào một cách chậm rãi. Cảm giác tê dại pha lẫn sự khó chịu và đau nhói khiến cô không thể kháng cự những cảm xúc đó. Càng bị đẩy sâu vào đến tận cùng. Sau đó lại từ từ rút ra và lặp lại nhịp điệu, mỗi lần lặp lại làm cơ thể mảnh mai run rẩy và căng cứng đáp lại. Cường độ ngứa ngáy tăng dần khiến cô tập trung vào cây ếch không ái cảm mà đối phương mang lại, đến mức hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ nhạt. Cơ thể nhận lấy ma sát từ chuyển động nhanh dần của những món tay mảnh khảnh, run rẩy. Những tiếng R3N dì hòa nhịp với nhịp điệu nóng bỏng của tình yêu. Cơ thể đáp lại như mong muốn. Dẫn dắt cô chạm đến niềm hạnh phúc thêm một lần nữa. Cơ thể mảnh mai đổ gục xuống, thở đê ốc nặng nề, trong khi người cao lớn cúi xuống, áp sát cơ thể yếu đuối với cảm giác hài lòng. Sự tiếp xúc da thịt, cơ thể run rẩy vì hơi thở của người bên dưới, và mùi hương dịu dàng khi gương mặt được chôn vùi vào hõm cổ, tất cả ca một trên thích dòng máu trong cơ thể người vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn khao khát càng chảy mạnh hơn. Đừng cạn kiệt năng lượng nhanh như vậy, Tế Chi Ya trêu chọc, cắn nhẹ vào vành tai của người bên dưới. Chị vẫn chưa bắt đầu đâu, V, T, nhưng Nam vừa mới, Nam cứ nằm đó, để chị tự làm, lúc nào chị cũng muốn tự mình làm vậy sao? Người được yêu chiều muốn cất lời phản bác lại như vậy, nhưng lời nói thản nhiên của đối phương khiến cô chỉ biết mím chặt môi, gương mặt đỏ bừng khi toàn thân bắt đầu run lên bởi sức mạnh của những cú đẩy hông. Hai cơ thể phụ nữ áp chặt và cọ sát vào nhau đầy cuồng nhiệt. P, T, nhẹ thôi. Chuyển động dồn dập khiến cô phải lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt ngọt ngào nhìn đối phương. Đôi tay thon đưa ra đẩy nhẹ gương mặt chị, trong khi bụng cô căng cứng bởi sức ép từ những chuyển động hông mạnh mẽ trên cơ thể mình. Tế Chi Ya trông thật mạnh mẽ và quyến rũ, ánh mắt chị mang một sức hút khó cưỡng, khiến trái tim cô rung động mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là khi khuôn mặt ấy tràn đầy khao khát như bây giờ, thật quyến rũ đến mức không thể để ai có cơ hội thấy chị như cô đang thấy. Em có đau không? Tế Chi Ya hỏi bằng giọng khàn khàn, đầy sự quan tâm. Hồng cô vẫn tiếp tục nhấp nhô, từng nhịp ma sát khiến cơ thể mỏng manh dưới thân cô run rẩy. Không, em không đau, chỉ là cô gần như bị đốt cháy bởi sự nồng nhiệt của người kia mà thôi. Vậy chị có thể làm mạnh hơn một chút được không? Tế Chi Ya cầu xin, khuôn mặt đỏ ửng. Cơn khao khát mà cô đang cố kìm nén để chăm sóc cho người bên dưới giờ đây khiến cô phát điên. Khi người bên dưới gật đầu đồng ý, một chân thon dài của cô được chị nhấc lên, đặt lên vai mình, tạo ra một góc độ mới để cả hai hòa quyện sâu hơn vào nhau, bằng những nhịp điệu mãnh liệt hơn. Nhịp điệu yêu đương ngày càng cuồng nhiệt khiến cơ thể mảnh mai bên dưới nhắm chặt mắt. Tiếng R3N gì ngắt quãng. Những cú đẩy dồn dập làm mép giường rung lên, va vào tường theo từng nhịp. Những người đang say mê trong tình yêu không hề để ý đến những âm thanh đầy ngượng ngùng phát ra. Tuy nhiên người bên dưới, dù đang ngập trong cảm giác tê dại mãnh liệt, cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi ý nghĩ chợt lóe lên. Nếu lỡ có ai đó tình cờ đi ngang qua và nghe thấy cuộc yêu nồng nhiệt của họ, thì ngày mai cô biết giấu mặt vào đâu đây? Cách chương.